Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1468, tận thế cứu vớt 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô não mà cố chấp Tang Thi Cẩu lại đối Lâm Tịch nhào tới. Lâm Tịch một bên thành thạo điêu luyện tiếp tục dắt chó một bên hướng những cái đó người nói. Mỗi người các ngươi mạng chỉ có một, nhưng là ta này búa có là. Hoan nghênh các ngươi dùng sinh mệnh tới hoài nghi ta năng lực. Nói xong, Lâm Tịch cũng không quay đầu lại kính tự rời đi. Còn lại những cái đó chưa tỉnh hồn người liếc nhìn nhau. Còn thật không người nào dám lại đi truy. Rốt cuộc, kia như thiểm điện bay tới một búa uy thế bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn rìu chữa cháy là bởi vì cùng dao găm. Đao kiếm so sánh rìu chữa cháy bản thân trọng lượng đầy đủ. Không dễ dàng bị người khác đánh rơi đánh bay đồng thời càng thêm có lực xuyên thấu. Tại chính mình bản thân có được cự lực năng lực tiền đề hạ. Cho dù là xa như vậy khoảng cách cũng vẫn như cũ đem kia cái hướng chính mình người nổ súng một kích mất mạng. Làm một cái vật thể đà kích một cái khác vật thể thời điểm. Này tổn thất động năng càng nhỏ. Tác dụng trên đó lực xuyên thấu lại càng lớn. Trái lại cũng thế. Lâm Tịch nhàn nhã dạo chơi mang hai cấp Tang Thi Cẩu thong thả rời đi. Nàng cũng không biết đám người bên trong một cái trường thân ngọc lập nam tử tại nhỏ giọng lầm bầm. Như thế nào có điểm giống kia cái nữ nhân đâu? Lão công, người nói cái gì? Đi theo hắn bên cạnh một cái một thân lưu loát quần áo huấn luyện cao gầy mỹ nữ hỏi nói. Nam nhân lắc đầu, nữ nhân đầy mặt hồ nghi bất quá thấy nam nhân không có nói đi xuống ý tứ. Cắn môi một cái, khẩn đi hai bước lại lần nữa đuổi kịp nam nhân bộ pháp. Này một lần dẫn quái. Lâm Tịch đi thời gian tương đối lâu. Trở về thời điểm xem thấy cây nắp ấm chính phi thường nhân cách hóa mong mỏi đâu. Đã hợp tác không biết bao nhiêu lần. Một người một cọng cỏ tiền hậu giáp kích. Thập phần có ăn ý xử lý Tang Thi Cẩu. Đem cái này hai cấp Tang Thi Cẩu nhét vào miệng to túi. Lâm Tịch cảm giác cây nắp ấm khả năng nháy mắt bên trong cao chiều. Toàn thân lá cây không ngừng gì rào lay động. Hai cây dây leo cũng như ngân xà bàn trên dưới bay múa. Lâm Tịch chỉ nghe thấy miệng to túi không ngừng. Huyên thuyên, các loại đè ép biến hình các loại kỳ quái thanh âm. Sau đó, cây nắp ấm nháy mắt bên trong đem niếp niếp sờ tại kia cái miệng túi xoay chuyển lại đây. Tiếp tục bắt đầu nhúc nhích. Mà hai đầu dây leo thì đối với Lâm Tịch cuồng quyển mà tới. Mụ cái tây a, cái cẩu đồ vật. Còn không có qua sông ngươi nhà trước hết hủy đi cầu. Thật cho rằng lão tử nhìn không ra ngươi tại chữ hàng dinh dưỡng chuẩn bị nhất cử xung kích tấn cấp sao. Ngẫm lại lần này nhiệm vụ thực tình biệt khuất. Bị Vân Hồ Ly lợi dụng sơ hở tính toán đến hiện tại cũng không biết này nhiệm vụ tính như thế nào hồi sự. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch bình thường tính là khá là cẩn thận kết quả. Không phải rất có thể bị đánh lén thành công. Phải biết, Lâm Tịch theo làm vì chấp hành giả bắt đầu. Còn là lần đầu tiên phát sinh bị bảo hộ mục tiêu xảy ra vấn đề. Thử hỏi, ai sẽ đi đề phòng chính mình một nghĩ thầm muốn bảo hộ khuê nữ đâu? Mặc dù nói Vân Mộng La tự mình ra tay cũng không tại Lâm Tịch tay bên trong chiếm được hảo tâm tình sẽ càng thêm phiền muộn. Mà dù sao Lâm Tịch lần này nhiệm vụ nếu là thất bại, cũng sẽ tổn thất hết một nửa số liệu. Cũng không so Vân Mộng La chiếm nhiều ít tiện nghi. Bị một cái xã đạo lấy lớn hiếp nhỏ đánh lén cũng coi như. Hiện tại liền một gốc vực sâu leo ra cây nắp ấm cũng dám tính kế chính mình. Chẳng lẽ lão tử mặt bên trên viết, ngu xuẩn, hai chữ, này cái thời điểm cây nắp ấm cũng không lại ẩn nấp làm vì hai cấp tiến hóa thực vật năng lực. Cả cây, chợt, một chút lại lần nữa vọt lên cao hơn 1 mét, nắp nồi lớn nhỏ phiến lá đối với Lâm Tịch khoác đỉnh đầu mặt hướng xuống tạp. Lâm Tịch cũng không để ý tới trang tiểu niếp niếp không ngừng nhúc nhích túi dạ dày. Nàng tay trái dương lên. Tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều ra một đem kéo thái dây thép phi hổ chảo. Trực tiếp bắt lấy một cái to bằng cánh tay trẻ con cuống lá. Lâm Tịch kiểu nếu viên hầu nhu thân mà thượng. Chỉ là hai cái lên xuống liền đứng tại cây nắp ấm thứ một chiếc lá mọc ra địa phương. Lâm Tịch cảm giác lực nói cho nàng. này cái vị trí tương đương với cây nắp ấm đại não hoặc là trái tim. Đã phụ trách suy nghĩ cũng là một chỗ chí mạng địa phương. Ba cạnh dao găm quân đội tại tay. Lâm Tịch đem thân thể ngửa về đằng sau đi tránh thoát một mảnh lá cây to tập kích. Mượn lực đá vào mặt khác một mảnh cuống lá bên trên lại né qua quấn cuốn qua tới dây leo. Đem tay bên trong ba cạnh dao găm quân đội hung hăng vào cây nắp ấm hành động chỉ huy bộ. Cô cô, ùng ục ục, này một chút là thật chát đau. Cây nắp ấm so trước đó tiến giai lúc bộ dáng tiêu hồn mấy lần. Tựa hồ chỉnh khỏa thảo đều tại đau khổ kêu rên. Lâm Tịch lấy ra dao găm quân đội tiếp tục đối với kia cái vị trí lại là đâm một cái. Nồng lục chất lỏng cốt cốt mà ra. Cực giống dòng máu màu xanh lục. Đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Cây nắp ấm còn nhiều. Rất nhiều. Làm chết ngươi lão tử đi tìm khác. Cây nắp ấm trường trường sợi rễ từ dưới đất rút ra. Hướng về Lâm Tịch như là vạn châm tề phát bình thường đâm lại đây. Lâm Tịch mặt bên trên lệ sắc nhất thiểm. Giống to, tới a, xem ai chết trước. Nói xong lại là một dao găm quân đội. Cũng không biết cây nắp ấm là bị Lâm Tịch hung hãn bị dọa cho phát sợ còn là đau không được. Ngoan ngoãn đem sợi rễ cuộn thành hình cầu. Hai cây dây leo cùng lá cây tất cả đều rũ cục lấy biểu thị đầu hàng. Tiếp tục Lâm Tịch xem thấy kia cái trang tiểu niếp niếp miệng túi mặt bên trên xanh biếc cái nắp mở ra. Niếp niếp mặt từ bên trong vươn ra. Những cái đó màu hồng mau nhung nhung đồ vật như là niếp niếp đầu bên trên đeo một loạt tua cờ. Đẹp mắt cực, mụ mụ, mụ mụ, niếp niếp con mắt là mở ra. Trong suốt mà trong suốt. Đã không phải là tang thi này loại như là mông một tầng bạch ế bàn trống rỗng mà tử tịch. Nàng mặt nhỏ mang cười. Nước mắt lại từng viên lăn xuống. Mụ mụ, mụ mụ. Tựa hồ tiểu niếp niếp từ ngữ bên trong chỉ còn này hai cái chữ. Lâm Tịch con mắt chua chua. Nước mắt rốt cuộc ngã lạc. Niếp niếp còn sống. Niếp niếp còn sống. Rốt cuộc đợi đến ngươi. May mà ta không từ bỏ. Niếp niếp. Mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi. Niếp niếp. Tha thứ mụ mụ. Đối mặt này dạng một chương tràn ngập tín nhiệm cùng nhu mộ mặt nhỏ. Lâm Tịch có chút nói năng lộn xộn. Đều là nàng không tốt. Mới có thể bị người khác lừa. Mới có thể làm này cái hài tử chịu như vậy nhiều khổ. Mụ mụ. Ta lại muốn ngủ. Nó cùng ta đoạt thân thể. Ta đoạt không qua. Mụ mụ. Người nhiều bắt chút cầu cầu cấp niếp niếp ăn. Ăn cơm lúc. Người đánh nó. Mặc dù niếp niếp biểu đạt có chút từ không diện ý, nhưng là rốt cuộc này cái là ủy thác người hài tử. Mẫu nữ liên tâm đâu? Lâm Tịch cơ hồ lập tức liền đã hiểu niếp niếp ý tứ. Niếp niếp đi theo cây nắp ấm cùng nhau hấp thu đến hai cấp tang thi cầu chất dinh dưỡng. Cho nên mới tỉnh lại một hồi. Mà nàng sở dĩ có thể cướp được cái này hai cấp tang thi cầu bộ phận chất dinh dưỡng. Là bởi vì Lâm Tịch vẫn luôn tại cùng cây nắp ấm chiến đấu. Làm nó không có công phu đem hai cấp tang thi cầu chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu hết. Xem ra hiện tại niếp niếp cùng cây nắp ấm thuộc về một loại khác loại nhất thể song hồn trạng thái. Mà chính tại nhất điểm điểm theo tang thi chuyển biến thành nhân loại niếp niếp ở vào yếu thế một phương. Nếu như không là vừa rồi chính mình đánh cây nắp ấm quá độc ác. Niếp niếp là không sẽ cầm tới chủ điều khiển quyền. Mà xem ra niếp niếp cho dù ở trạng thái ngủ cũng là có thể hấp thu đến dinh dưỡng nhất điểm điểm hoàn thành này cái chuyển hóa quá trình. Đến lúc này, Lâm Tịch tâm tình lập tức như là tiết trời đầu hạ uống ly đá nước bình thường thư thái. Nếu hảo hảo cung kính ngươi ngươi không chịu nhiều phân điểm ăn cấp ta bảo bối khuê nữ. Kia ta cũng chỉ có thể động dùng vũ lực. Về phần tại sao muốn này dạng đối ngươi. Vậy coi như đáng đời ngươi. Ai bảo ngươi ăn trước ta ra khuê nữ. Cách chương.